động thế tay, phải biết sống thương yêu muôn loài sống luân hồi. Thọ nghiệp đã tạo gây muôn loài gió mê mờ nên chìm đắm lầm than. Không oán trách hận sân, không thù ghét hờn căm nên chẳng gây đau khổ. Thọ nghiệp xấu vì lai, người tin vào nhân quả chỉ sống với tâm bi. Vì tha xa nhân xấu, mong nghiệp ác trừ tiêu. Vì tha gieo nhân ái, mong nhẹ bớt khổ đau. Mong thế giới bình an, mong quần xanh hạnh phúc, muôn loài sống yên vui. Khi thế giới hòa bình, thân tâm sẽ lạc an. Mong thế giới bình an, mong quần xanh hạnh phúc, muôn loài sống yên vui. Khi thế giới hòa bình, thân tâm sẽ lạc. Truyện số 7. Chỉ có nơi Pháp Phật. Từ bi là chất liệu tinh anh và không thể không có trong nhà Phật. Lòng từ là thường mang niềm vui đến với mọi chúng sanh. Lòng bi chính là diệt mọi khổ đau cho vạn loại hữu tình. Lòng từ bi của nhà Phật như lòng mẹ thương con bao la, vượt lên mọi quan hệ, ranh giới và bao trùm cả muôn loài. Trên bước đường du hóa, có lần Đức Phật đã tự tay bế một chú cừu non lạc đàn để tìm về với mẹ. Bởi tâm trạng của chú cừu kia đau khổ và hoảng loạn nào khác gì nỗi buồn của đứa trẻ thơ lạc mất người mẹ của mình. Phật giáo quan niệm rằng tất cả mọi loài chúng sanh, từ người cho đến những sinh vật bé nhất, đều tiềm ẩn một khả năng phi thường như nhau. Đó là khả năng thành Phật, Phật tính. Nhưng chỉ do các đặc tính cố hữu của mỗi loài, cho nên việc triển khai khả năng ấy tùy đó mà khó hay dễ, nhanh hay chậm khác nhau mà thôi. Đó chính là nền tảng của tính bình đẳng triệt để của đạo đức luân lý nhà Phật. Và lòng yêu thương bình đẳng vô bờ ấy đã được những người con Phật quán tưởng và thực hành hàng ngày, ngay chính tại cuộc đời bề bộn lo toan và đầy mộng mị này. Có lần, tôi đã chứng kiến, trước sân nhà, trong một con hẻm nhỏ, bà cụ lót tấm vải bố xuống nền nhà, rồi đặt con chó đang bệnh nặng của mình nằm lên trên ấy. Con vật sắp chết, thân nó rung lên từng hồi, lộ vẻ đau đớn tột cùng. Mắt nó nhắm và hơi thở đứt quãng, nhưng từ trong cổ họng nó vẫn phát ra những tiếng rít dài thê thảm. Dù là con vật, nhưng tiếng rít ấy cho thấy cơn đau đã và đang hành hạ nó. Nó nuối tiếc, quyến luyến những tình cảm, những gì đã từng thuộc về nó. Nó yêu quý xiết bao cái mái ấm nơi nó đã sống, dù chỉ là kiếp con vật ở thế gian này. Trong tình cảnh ấy, bà cụ dỗ về vuốt ve và an ủi nó. Rồi bà sửa bộ, bà ngồi ngay ngắn và bắt đầu đọc kinh để trợ niệm cho con vật trở về với vô thường. Oai lực của các bài kinh thật màu nhiệm. Cơn đau của con vật rồi như tan biến, hơi thở của nó trở nên đều dần. Một lúc sau thì từ từ dứt hẳn một cách rất nhẹ nhàng. Từ khóe mắt, nó ứa ra một dòng lệ như để cảm kích sự yêu thương của con người đã dành cho một con vật như nó. Những bài kinh chú mà cụ đọc, tôi đã từng nghe các sư hộ niệm cho người lúc lâm chung. Kinh Phật Bổn Từ Bi rộng lượng và luôn hướng chúng sinh đến bến bờ siêu lạc. Bao giờ cũng vậy, chúng hữu tình luôn đớn đau, luyến tiếc và run sợ trước sự chia ly vĩnh viễn với thế gian bởi bất kỳ một nguyên nhân nào. Sự tham ái, chấp hữu nào chỉ riêng có ở con người. Con vật cũng vậy, cũng là chúng hữu tình biết thương yêu và đau đớn. Nhưng lẽ vô thường của vạn pháp là có sinh tất có diệt. Và thật đáng trân quý biết bao, dù là một con vật vẫn được trợ niệm bình đẳng và tràn đầy tình thương như cho chính một con người. Trong cõi ta bà, lòng từ bi và bình đẳng ấy chỉ có trong nhà Phật. Đó là tình yêu thương thật sự và đúng nghĩa nhất, vượt lên trên mọi trở lực còn có mặt ở cõi vô thường. Chỉ khi và chỉ có pháp Phật mới xóa hết mọi khổ đau về thể xác cũng như tinh thần của vạn loại hữu tình mà thôi. Tác giả Hoàng Dũng Hùng. Chợt ngàn đóa hoa thơm, đứng Phật từ bi che chở muôn loài, hoa tươi thắm kính dâng lên người, đem công đức hiến dâng cho đời, cho nhân thế xin tươi rạng. Cả được luôn yên bình, cho chúng sanh luôn được hạnh phúc bên lâu. Con hứa sẽ nguyện đem công đức này mang đến cả niềm vui cho thế gian được bình an. Con hứa sẽ nguyện đem công đức này mang đến cả niềm vui cho thế gian.